Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 131, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, ngươi là chờ đã lâu. Doanh Thiên nhìn thân ảnh kia chào hỏi. Ta vẫn luôn tại chờ ngươi. Thân ảnh kia lên tiếng đáp, một đạo phân thân, đúng là có thể chờ lâu. Doanh Thiên gật đầu, hiển nhiên, trước mắt hắn người kia cũng giống hắn đồng dạng, không có đem tới chân thân, bất quá là một cái phân thân mà thôi. Thế nào, đồ vật là kiếm tới? Thân ảnh kia trực tiếp hỏi tới. Bọn hắn tại chỗ hẹn nhau chính là đã không biết từ bao nhiêu lâu về trước. Chuẩn bị một cuộc giao dịch, bọn hắn giao dịch thứ đồ tất nhiên chính là kinh thiên đồ vật để cho vô số tồn tại đều sẽ vì đó mà đỏ mắt. Đây cũng có thể được coi là một trong những cuộc giao dịch khổng lồ nhất đã từng có từ vạn cổ tới nay. Không có dài dòng, Doanh Thiên lập tức lấy ra đồ vật chính là viên đá mà hắn lấy được ở chỗ con cá kia. Tại viên đá lấy ra thời điểm, thân ảnh kia có chút rung động, hắn ánh mắt chính là nhìn tới viên đá này, thật lâu sau đó, hắn cười nói. Quả nhiên là đồ tốt, Doanh Thiên mỉm cười đáp lời. Đó là đương nhiên, giống như hắn đã nói, viên đá này, so với con cá còn muốn trân quý gấp 10 lần. Coi như thiên tôn cũng sẽ ra tay đánh nhau mà tranh đoạt. Liền bản thân hắn, giao đi viên đá này cũng là tiếc nuối không thôi. Thế nhưng là, hắn cần đồ vật khác quan trọng hơn. Hiển nhiên bọn hắn, đều là đổi lấy thứ mình cần. Thân ảnh kia cũng không dài dòng, hắn cũng lấy ra chính mình đồ vật này, là một khối lập phương. Khối lập phương lớn cỡ nắm tay, nhưng là cầm tới trên tay, Doanh Thiên không khỏi cảm nhận được một cỗ nặng nề, giống như là có lấy cả vũ trụ bên trong. Bên trên khối lập phương tuyên khắc từng đường vân vuông vức chính xác đến từng ly từng tí tựa hồ như có một vị nào đó đại tông sư dồn tâm huyết mà khắc lên. Nhưng là, nhìn kỹ lại một chút liền sẽ phát hiện những đường vân vuông góc kia tựa hồ như là tự nhiên mà thành tựa hồ như là vừa mới bắt đầu đều đã như vậy, không có ai tác động qua. Khối lập phương này chính là từ 12 mảnh khác nhau vừa vặn phức tạp mà ghép thành, nhưng nhìn tổng thể chính là liên mạch một khối, vô cùng chắc chắn. Doanh Thiên tay nâng khối lập phương, tinh tế cảm nhận một chút. Sau đó, hắn phát hiện tại trên một mặt khối lập phương đó vậy mà lưu lại một cái nhàn nhạt dấu vết màu trắng. Dấu vết này mờ đến nỗi cơ hồ nhìn không ra, nhưng là dấu không được Doanh Thiên ánh mắt nó giống như là bị cái gì đó bổ lên. Có thể lưu lại trên đồ vật này dấu vết có ý tứ. Doanh Thiên cười cười, quả thật khối lập phương này lai lịch cực kỳ kinh thiên. Tại trong toàn bộ thiên địa cũng chỉ có một khối này, nó độ bền vững, chính là rất khó tưởng tượng. Có thể lưu lại trên nó dấu vết nhất định phải có thực lực vô cùng cường đại mới có thể. Thân ảnh kia cũng chỉ là cười cười gật đầu mà đáp. Đúng là tại tranh đoạt thời điểm, có người bổ lên một diều. Tựa hồ, như là thiếu. Doanh Thiên hỏi tiếp, đúng là thiếu, muốn đổi chính là cần tới tương ứng đồ vật. Thân ảnh kia cười cười. Sau đó, sau lưng hắn xuất hiện 12 đạo hình bóng. Mỗi một cái hình bóng đều phát ra khác nhau khí tức cực kỳ đặc thù. Doanh Thiên không khỏi lắc đầu đáp lại, cũng không cần dụ dỗ, hết thảy đều có bên trong. Nói đoạn đem khối lập phương cất đi, sau đó ném cho thân ảnh kia viên đá. Xem ra, ngươi là từ thân thể bắt đầu tiếp cận đã rất gần nha. Thân ảnh kia lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta khác nhau, ngươi bắt đầu từ chân mệnh ta là chọn thân thể, cũng không biết ai sẽ đi trước một bước. Doanh Thiên vui vẻ đáp lời, vạn cổ đến nay, một bước kia chưa từng có người thành công, là bởi vì bọn hắn không có đi ra ngoài, chỉ có đi ra ngoài, mới có thể tìm đến đầy đủ. Thân ảnh kia nói ra, chính là dạng này, người muốn bắt tới một chữ kia cho dù là có nó cũng là vô cùng khó khăn. Thân ảnh kia chỉ khối lập phương nói ra, không vội có nó tay ta nhất định có thể bắt tới một chữ kia. Doanh Thiên cười nói, tự tin vạn phần, cũng không biết những người khác đã đi tới bước nào. Ha ha, nhắc tới ta cách đây không lâu chính là gặp tên họ cổ kia. Hai cái chí cao vô thượng tồn tại gặp gỡ tùy tiện vài câu nói, chính là bí mật vạn cổ, nói đến chán, chính là quay ra nói chuyện phiếm. Đúng vậy, bọn hắn dạng này rất ít người có thể cùng bọn hắn nói chuyện, đương nhiên nói đến rất hợp nhau, vui vẻ như hai cái bằng hữu đã lâu không gặp. Thanh Lộc yêu tộc tiến hành một cuộc đại quy mô đào mộ chính là làm cho rất nhiều người chú ý, đừng nói người sống, liền người chết cũng là phải ngạc nhiên. Bọn hắn ban đầu chính là quay lại biên giới khu, đem toàn bộ yêu vương mộ ở đó đào sạch lên, đem tới chỗ khác chôn lấy. Ban đầu có mấy vị yêu vương đã chôn còn là nổi giận, muốn đem đám hậu bối dạy bảo, may mắn là có mấy vị yêu hoàng hiện thân, mới dẹp yên xuống. Bọn hắn chọn lại vị trí, đó là rất xa ban đầu vị trí, cũng là Doanh Thiên chỉ bảo. Tiến hành chôn cất từ ngoài vào trong, chôn lại mộ phần yêu vương, yêu tôn tất cả thời gian, chính là mất 8 ngày. 8 ngày thời gian, tương đối nhanh. Cho đến ngày thứ 9, bọn hắn thần hạm mới là quay trở lại đến chỗ chư vị yêu hoàng mộ phần. Lúc này, từng cỗ quan tài đã xếp ngay nắp lập tức được khiêng lên trên thần hạm. Hiển nhiên bên trong mỗi cỗ quan tài đều là chứa lấy thân xác một vị yêu hoàng. Kỳ thật, bọn hắn bên ngoài thân thể chính là do đất bụi cấu tạo mà thành, sau đó cùng linh hồn dung hợp tạo nên thể xác. Nhưng là đừng có nhìn bọn hắn thân thể đất bụi này mà coi thường, bọn hắn thực lực chính là bảo lưu hoàn chỉnh. Thậm chí so với lúc sống còn cường đại hơn không ít. Còn thân xác thực sự của bọn hắn, đều là ở bên trong đồng quan. Doanh Thiên chậm rãi đi tới, nhìn trước mặt một màn này để cho hắn nhớ tới một cái địa phương cũng tương tự như vậy. Nơi đó chôn cất hắn rất nhiều thủ hạ trung thành, hắn cùng người thần bí kia nói chuyện vui vẻ, giao dịch cũng hoàn thành, xong xuôi mọi việc chính là ai về nhà nấy. Công tử, hai khu vực bên ngoài đã hoàn thành xong, hiện tại liền đi chỗ nào? Lộc Minh lại gần Doanh Thiên hỏi nhỏ. Phía nam, Doanh Thiên cũng không có nói nhiều, chỉ là phân phó như vậy một câu mà thôi. Phía nam, Lộc Minh ngẩn người, sau đó cũng là hô lên khẩu lệnh. Hướng phía nam tiến tới, lập tức thần hạm khởi hành, hướng phía nam tiến tới. Lúc này, một cái tin tức lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng lan ra khắp thần thú phần. Thanh Lộc yêu tộc chính là đào lên mộ phần, chọn nơi khác chôn lại. Tin tức này lan ra, cả người sống hay là người chết đều biết. Các thế lực nghe đến tin tức này cũng là làm ra nhiều cái thái độ. Có thì là ngạc nhiên vô cùng đi bàn tán dâm ran. Có thì là coi như không có chuyện gì, dù sao Thanh Lộc yêu tộc đã xuống dốc. Có thì là không tin, dù sao đào mộ lên chôn lại, đây là chưa từng có sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hạm di chuyển không tính là nhanh, Doanh Thiên cũng không vội, hắn bình thản gác chân uống rượu. Ở bên canh hầu hạ hắn, là một cái nha đầu. Nha đầu này bất kể là tu vi hay là thiên phú, đều cực kỳ thấp, tu vi bất quá là hư yêu. Nàng thân phận chính là một vị yêu vương con gái, nhưng là sinh ra đã là hư yêu thiên phú không cao cho nên một mực không có thăng tiến tu vi. Nàng gọi là Lộc Thanh Nhan, được chư vị trưởng lão sắp xếp tới cho Doanh Thiên hầu hạ. Ban đầu, nàng rất nhút nhát cái gì cũng không dám làm. Trải qua mấy ngày, mới là quen dần lên. Công tử, lần này tiến hành tảo mộ chúng ta Thanh Lộc yêu tộc có thể hưng thịnh lại thật sao? Lộc Thanh Nhan không khỏi vui vẻ nói ra, nghĩ tới chính mình tộc đàn có thể lần nữa quật khởi, để cho nàng hy vọng cũng nhiều lên. Doanh Thiên ngồi cạnh cửa sổ, gác chân lên uống rượu đáp. Cái này, chính là cần nhìn các ngươi hậu bối có hay không cố gắng. Quả thực hắn giúp đỡ cũng sẽ chỉ như vậy, về phần bọn hắn tương lai đi tới đâu, cũng chỉ có thể trông cậy bọn hắn đi cố gắng mà thôi. Công tử, người nói cùng chúng ta có duyên, cái này là như thế nào duyên? Lộc Thanh Nhan lại hỏi tiếp, nàng mặc dù thiên phú hay là tu vi đều không cao. Tại trong tộc đàn cũng không nổi bật nhưng là nàng tính cách chính là hòa đồng vui vẻ. Có thể nói là một người rất nhiệt tình, duyên chính là duyên, như thế nào duyên chính là như thế duyên. Doanh Thiên cười cười trả lời. Đương nhiên dạng này câu trả lời tất làm cho nàng không thể hiểu, nhưng là nàng cũng không có đi hỏi thêm. Mấy ngày này di chuyển cũng là nàng ở bên hầu hạ tận tình, Doanh Thiên đối với nàng là có tán thưởng. Chỉ tiếc ta quá yếu đuối, không làm nên cái gì sự việc nếu không cũng muốn góp chút sức mọn. Nàng có chút cảm thán nói ra, cái này lại có gì khó, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng và quyết tâm, nhất định sẽ trở nên cường đại. Doanh Thiên nói tiếp, tương lai một người không nhất định phải ở thiên phú, mà là ngươi có hay không đủ quyết tâm, có hay không chịu cố gắng. Cố gắng, quyết tâm, Lộc Thanh Nhan lẩm bẩm lại Doanh Thiên lời nói, nàng không khỏi tự suy ngẫm một chút ý nghĩa trong lời nói kia. Tựa hồ như là, rất có đạo lý, di chuyển tại nội khu tới 6 ngày đường rốt cuộc, bọn hắn trước mặt đã là vách ngăn, ở bên kia vách ngăn chính là trung tâm thần thú phần. Cũng là nơi vạn phần hung hiểm. Nói đến hung hiểm tại trên thần thú phần thì ở đâu cũng có, chỉ là bọn hắn trên thần hạm phi hành không có gặp mà thôi. Lúc này, ở ngay chân vách ngăn chính là có một cái cực kỳ to lớn thâm cốc. Cái này thâm cốc bao phủ bởi một loại quỷ dị khí vụ ngăn cách hồn lực, coi như là thần hoàng hồn lực cũng không thể dò xét. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong thâm cốc toát ra rất nhiều thần quang mà thôi. Đặc biệt là, ở bên ngoài thâm cốc chính là tụ tập lấy rất nhiều xác sống, có lấy ước vạn mà tính. Bọn chúng đứng bên ngoài giống như thủ hộ sơn cốc một dạng, lít nha lít nhít trông đến vô cùng đáng sợ. Để cho người run rẩy là, ngoài những xác sống kia chính là có khoảng 100 tôn biến dị. Bọn hắn chính là do tử khí tại thần thú phần này lâu tích lũy kết hợp với các loại yêu tộc đã chết xương thịt liên kết với nhau mà thành. Mỗi một cái đều có được cực kỳ cường đại lực lượng, tiếp cận gần đến thần đế trình độ cực kỳ nguy hiểm. Nhìn đến cảnh tượng này, để cho Lộc Thanh Nhan không khỏi giật mình lo lắng. Công tử chúng ta làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lộc Minh cũng là chạy tới xin ý kiến. Doanh Thiên coi như không thấy, bộ dáng cười đùa chỉ vào bên trong thâm cốc nói ra. Đó là nơi các ngươi chôn, cách Trương,